Chương 1517, cử chỉ điên rồ quân mộ nhan, 1. Tiểu bảo, thật xin lỗi, là mẫu thân không tốt, không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Là mẫu thân quá tự cho là đúng, cho là ngươi sẽ hảo hảo, dù là một thân một mình, QNZ sẽ không thụ thương, sẽ không thống khổ. Là mẫu thân sai, mẫu thân sao có thể bỏ mặc một mình ngươi đâu, thật xin lỗi. Mời ngươi trở lại mẫu thân bên người có được hay không, chỉ cần ngươi có thể trở về. Mẫu thân nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, cầu cầu càng không ngừng quạt cánh tại mộ nhan bên người xoay quanh, muốn cứ gọi về lý trí của nàng. Thế nhưng là, mộ nhan quanh thân lại xây lên một cái bình chướng, để nó căn bản là không có cách đột phá. Như thế bình chướng đối thất hoàng vô dụng, nhưng hắn là thiên ma cầm khí linh. Mộ nhan là thiên ma cầm chủ nhân. Làm mộ nhan chân chính cự tuyệt hắn đến gần thời điểm, hắn liên không có biện pháp nào. Thất hoàng đỏ ngầu cả mắt, xuôi ở bên người nhẹ tay hơi run rẩy. Ra miệng thanh âm cũng biến thành càng ngày càng khàn giọng. Quân mộ nhan, ngươi cho ta tỉnh một chút, con trai của ngươi không có việc gì có nghe hay không? Tiểu bảo không có việc gì. Quân mộ nhan, ngươi làm sao lại chút tiền đồ này, ngươi không phải nói phải trả ta tự do sao, không phải nói muốn đứng tại thế giới đỉnh phong sao, liền ngươi dạng này, dựa vào cái gì làm thiên ma cầm chủ nhân? Dựa vào cái gì để bản tôn tán thành ngươi? Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh đáp lấy phi thuyền vội vàng rơi xuống. Tiểu sư muội, là tiểu sư muội, rốt cuộc tìm được nàng. Lục sư tỷ nhìn thấy quân mộ nhan bộ dáng, sáu người dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Câu câu gặp một lần bọn hắn, lập tức khóc nào tới. Ô ô ô, các ngươi mau gọi tỉnh xinh đẹp tỷ tỷ, tiểu ca ca đã không sao, xinh đẹp tỷ tỷ không cần lại đánh đàn, thật là nhiều máu. Ô ô ô, cầu cầu sợ hai. Tiêu Diêu Môn mấy người là gặp qua cầu cầu, cũng biết nó thân phận đặc thù. Lúc này cầu cầu bừa bãi, bọn hắn nghe không biết rõ, nhưng cũng rất nhanh biết, mộ nhan có thể như vậy, là bởi vì muốn cứu người. Chỉ là, nàng muốn cứu nhân đến gần như cử chỉ điên rồ, cho nên, bây giờ dù là người kia đã thoát khỏi nguy hiểm, nàng lại còn không để ý sinh mệnh mình an toàn đang gậy đàn. Vân Nhược Hàn cấp tốc tiến lên, muốn để lại thiên ma cầm cầm dây cung. Nhưng mà, còn không có tới gần, liền bị một cỗ đại lực bắn ra. Không được, tiểu sư muội phóng ra lĩnh vực, thực lực của nàng quá mạnh, chúng ta không cách nào xông phá lĩnh vực của nàng. Tiếp xuống, Lãnh Vũ Mạt cùng bốn người khác cũng đều nếm thử xông phá mộ nhan lĩnh vực lại đều không cách nào thành công. Làm sao bây giờ tiếp tục như vậy, tiểu sư muội sẽ dầu hết đèn tắt mà chết, hiện tại nàng còn không có nguy hiểm tính mạng. Ta cảm giác tiểu sư muội lĩnh vực còn rất cường đại, thế nhưng là nhiều lắm là tiếp qua nửa ngày, tiểu sư muội còn như vậy tiêu hao lĩnh vực cùng linh lực, liền thật muốn tổn thương thần hồn. Ta đi học viện tìm đạo sư, vô luận như thế nào, cũng không thể để tiểu sư muội xảy ra chuyện. Không không được, Sở Mạt Ly âm thanh lạnh lùng nói, tiểu sư muội bây giờ đánh đàn dáng vẻ, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Chân chính trải qua thần nhạc sư kỹ năng uy lực, mỗi tháng đều tiếp nhận thiên ma cầm trị liệu, Sở Mạt Ly, so bất luận kẻ nào đều biết, tiểu sư muội cầm âm có bao nhiêu đáng sợ uy lực. Vậy căn bản không phải phổ thông nhạc sĩ, càng không phải là phổ thông đàn. Nếu như bị những người khác biết, sợ rằng sẽ vì tiểu sư muội dẫn tới họa sát thân. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn xem tiểu sư muội đi trên tờ sao? Nếu như tiểu sư thúc cùng Mặc đạo sư ở đây, Lăng Vũ Xanh cuối cùng ba chữ liền tốt còn chưa nói ra, liền gặp trước mắt bóng trắng lóe lên. Thấu chương xong.